Hai cô em đó mặc dù xinh đẹp nhưng mà lạnh lùng vô cảm lắm, hơn nữa còn rất mạnh mẽ, dù sao nếu muốn tìm vợ tôi cũng không tìm người như thế. Lục Thanh Sơn đặt hai tay ra sau đầu, nói, nghe vậy tôi không biết phải nói gì, sao cái tên này lại nói sang vấn đề này rồi. Này, các người có ý gì, mẹ nó, đây là do béo ra tìm thấy, dựa vào cái gì mà phải đưa cho các người. Chính lúc này, tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng nói phẫn nộ vang ra, nghe thấy giọng nói này, cả người tôi khựng lại, sau đó đưa mắt nhìn lên bậc thang đang phát ra những tiếng nói ồn ào. Nơi đó đã bị một đám người vây lại, nhìn không rõ tình cảnh phía bên trong, có điều tôi lại cảm thấy giọng nói này có chút quen tai, lúc trước còn nghe thấy béo ra, lẽ nào trùng hợp vậy sao? Tôi nghĩ thầm trong lòng, mà Lục Thanh Sơn bên cạnh cũng phát hiện ra biểu hiện kỳ lạ của tôi, liền hỏi. Lý huynh, sao vậy, hình như gặp được người quen, chúng ta qua đó xem. Nói với Lục Thanh Sơn, kế đó tôi lập tức đi tới chỗ bậc thang bên kia, đứng bên ngoài đoàn người, lại nghe thấy những tiếng nói khinh miệt truyền ra. Thằng béo chết dẫm này không muốn sống rồi, bảo mày giao ra thì giao ra đi, lại còn phí lời như thế để làm gì, có tin tao đánh mày tàn phế không hả? Đây là một giọng nói vô cùng kiêu ngạo, mà quan trọng nhất là, giọng nói này cũng rất quen tai, mặc dù kiêu ngạo, nhưng giọng nói vẫn có chút hụt hơi, cảm giác giống như vừa bị thương. Tôi đẩy đám người ra tiến vào trong, khi nhìn thấy thân người đang nằm dài dưới đất tôi thật không biết phải miêu tả cảm xúc của mình thế nào, xem ra đúng là không. gocchuyenaudio.com, phải trùng hợp bình thường. Liêu béo, làm gì thế? Mắc màn ngủ dưới đất luôn hả? Khi tôi nói xong, Liêu béo nằm dưới đất lập tức nhìn tôi, ánh mắt khẽ phát sáng, vẻ vui mừng chỉ lóe qua trong chốc lát. Thằng nhóc kia cậu là ai thế? Béo ra tôi có quen cậu không? Mau cút đi, Liêu béo nói xong, lập tức những người xung quanh bắt đầu dùng ánh mắt xem kịch hay nhìn tôi, có điều tôi biết Liêu béo cố tình nói như vậy. Tôi không tiếp tục nói chuyện với Liêu béo nữa, mà ngẩng đầu, nhìn thân người ở bên cạnh Liêu béo, người này không phải ai khác mà chính là gã cảnh giới nguyên đan cấp một lúc trước đã bị Lục Thanh Sơn hạ gục. Ồ, người anh em này, có duyên quá đi. Nghe tôi nói vậy, gã đó cũng đã nhìn thấy tôi, sắc mặt gã đen lại, biểu cảm trên mặt trong chốc lát đã hoàn toàn thay đổi, biến thành bộ dạng hung dữ. Thằng danh, mày nghĩ mày là ai hả? Lúc trước nếu không phải do ông đây bị thương, mày cho rằng mày có thể sống sót bước ra ngoài à? Giọng điệu của gã này vô cùng kiêu ngạo, tôi cũng lập tức hiểu ra, gã cho rằng tôi chẳng qua chỉ là có giao tình với Lục Thanh Sơn thôi, còn thực lực của tôi thì chẳng ra làm sao. Có điều đối với việc ấy tôi lại không muốn giải thích nhiều, không đợi tôi nói gì, sau lưng lại vang lên một giọng nói. Lý huynh, có chuyện gì à? Giải quyết xong chưa? Khi tiếng nói truyền tới, gã trước mặt khẽ run lên một cái, mà Lục Thanh Sơn thì đã đứng sau lưng tôi. Cách chương.